Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719, chương 724. Tái chiến Red Charizard Mech tiến hóa, hết thảy có hai cái chi nhánh. Đây cũng là ngự tam gia bên trong. Charizard nhân khí cao nhất nguyên nhân một trong. Siêu cấp Eruption tại Y là Charizard toàn diện cường hóa hình, vẫn là hỏa cùng phi hành thuộc tính, nhưng đặc tính lại trở thành ánh sáng mặt trời. Cùng Groudon ra sân thời điểm sẽ xuất hiện đại tình thiên thời tiết cơ. Chủng tộc giá trị sẽ tăng lên đến 634. Đặc công cùng đặc biệt phòng rất mạnh, mà ngoại trừ Charizard y bên ngoài, Charizard còn có một cái tiến hóa chi nhánh. Kỳ thật cái này mới là chủ yếu tiến hóa phân tương đương chi. Charizard X, hiện tại Red Charizard, liền là tiến đã hóa thành Charizard X. Xanh đen giao nhau thân không thể, cùng nguyên bản Charizard chênh lệch thật đúng là tâm gạch dưới không là bình thường đại. Nếu như không phải nói đây là Charizard tiến hóa chi nhánh, phân nhận ra người cũng sẽ không quá nhiều, mà loại tiến hóa này kỳ thật mới là mech tiến hóa bắc chỗ. Charizard thường thấy nhất tiến hóa chi nhánh, nguyên bản hỏa, phi long thuộc tính, lại biến thành hỏa, long trúc tính, đặc tính lại biến thành cứng rắn chảo. Tiếp xúc loại chiêu thức, uy lực cộng 30%, đồng thời bởi vì là có hỏa thuộc tính quan hệ, nguyên bản phi thường khắc chế long trúc tính ai. Đối với nó là không có quá lớn hiệu quả, chỉ có bình thường tổn thương. Đồng thời bởi vì nó còn biết bay, cho nên hệ ground tổn thương bên ngoài là 2 lần, nhưng kỳ thật là không có hiệu quả. Chỉ có nham thạch cùng long trúc tính sẽ đối với nó tạo thành gấp 2 tổn thương. Chiêu thức phương diện cũng biết nhiều vô số. Nhìn lên trước mặt Charizard X, Mewtwo cũng không khỏi nghiêm túc một chút. Lương Đức Hoàng nhớ được bản thân trước kia nhìn qua một bộ phim hoạt hình. Cái kia bộ phim hoạt hình chỉ có 4 tập, tên là Pokemon Khởi Nguyên. Tại cái kia không cái phim hoạt hình bên trong, Xích Hồng cùng Xanh Đậm là nhân vật chính, mà cuối cùng Red muốn đánh chính là Mewtwo, mà Mewtwo hắn chính là dùng Charizard X đánh thắng. Có thể là số mệnh chi tranh, cho nên Mewtwo khó được muốn so vừa rồi càng thêm nghiêm túc. Teleport, huyễn tượng trảm, nhìn xem hai bên đứng vững, Mewtwo cũng điều chỉnh tốt hô hấp. Lương Đức Hoàng đồng thời đạt chiến đấu mệnh lệnh, trong nháy mắt Mewtwo liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở giữa không trung, hướng về Charizard X trực tiếp ném ra 2 thanh huyễn tượng trảm. Charizard X cũng không phải dễ trêu. Nhìn xem giữa không trung vô hình huyễn tượng trảm, song quyền thẳng ra, đây là Dragon Claw. Theo lý mà nói, Dragon Claw đối đầu Mewtwo huyễn tượng trảm là đánh không lại, nhưng vào lúc này, Charizard cứng rắn chảo đặc tính liền phát huy ra trọng yếu hiệu quả. Vậy mà ngạnh sinh sinh dùng Dragon Claw đập vỡ 2 đạo huyễn tượng trảm. Nhìn thấy màn này, Lương Đức Hoàng không khỏi nhếch miệng. Bác liền là bác, bất quá liền xem như lại bác, hắn đoán chừng gia hỏa này cũng không thể lại là Mewtwo đối thủ. Xúc xích, nhìn xem nện xuyên qua huyễn tượng trảm về sau, 2 cánh cùng nhau thật nhanh hướng về Mewtwo tiến lên Charizard X. Lương Đức Hoàng đối Mewtwo hạ chỉ lệnh, trong nháy mắt đầy trời sweep trực tiếp đập tới. Mewtwo sweep cùng bình thường sweep khác biệt chính là, cái khác sweep chỉ cần đánh trúng một cái, sau không mặt liền đều không phải là thực thể, cũng không có thương tổn. Nhưng Mewtwo sweep mỗi một cái đều là có thương tổn. Với lại một chiêu này không chỉ có tổn thương bạo biểu, hơn nữa còn có thể trích cản ánh mắt. Charizard X bị một chiêu này trực tiếp trúng đích, mặt không bên trên cũng không nhịn được lóe lên một tia thần tình thống khổ. Nhưng càng nhiều hơn chính là buồn bực. Giống, theo Charizard X một không tiếng giống giận, nó trực tiếp sử dụng ra Long Nộ Dragon Rage. Long Nộ Dragon Rage trong nháy mắt xông phá sweep ngăn cản, hướng về Mewtwo vọt tới. Bởi vì lúc này cả hai ở giữa khoảng cách quá gần, Mewtwo là không kịp sử dụng thuấn di, cho nên chỉ có thể đối công. Một chiêu huyễn tượng thuật trực tiếp văng ra ngoài. Nhưng Lương Đức Hoàng rất gian, hắn cũng không có để huyễn tượng thuật đi đối Long Nộ Dragon Rage. Không nên quên, Long Nộ Dragon Rage xưng hào vô địch đối chiêu, mặc kệ đối chiêu kỹ năng thương tổn như thế nào, Long Nộ Dragon Rage đều sẽ phá mất, với lại cho đối phương tạo thành 40 điểm tổn thương. Lúc này Lương Đức Hoàng lựa chọn là lấy thương đổi thương. 40 điểm tổn thương đối với Mewtwo mà nói cũng không tính là gì. Nó huyễn tượng thuật uy lực nhưng xa không chỉ 40 điểm có thể so sánh được. Phanh, bang, cơ hồ cùng một thời gian, huyễn tượng thuật cùng Long Nộ Dragon Rage đồng thời đập vào trên người của đối phương. Mewtwo bị Long Nộ Dragon Rage bảo tạc, nổ bay ra ngoài, tại giữa không trung xoay chuyển vài vòng mới dừng lại, chậm rãi rơi xuống đất. Mà Charizard X thì thảm hơn nhiều. Nó cơ hồ giống như là bị một cái đại chùy trực tiếp đập trúng. Trong nháy mắt từ không trung té xuống không khư, ngã ầm ầm trên mặt đất. Huyễn tượng thuật uy lực quá mạnh, thừa dịp nó bệnh, muốn nó mạnh, Future Sight, báo tuyết. Nhìn xem ngã trên mặt đất Charizard X, Lương Đức Hoàng cũng hét lớn một không âm thanh. Mewtwo trước dùng ra Future Sight, sau đó trực tiếp sử dụng báo tuyết, nhưng không có mưa đá trời bão tuyết. Muốn vây khốn Charizard X, nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng không tình. Converter, không Charizard X cưỡng ép tại bão tuyết tiến đến trước đó. Hai tay một chi mặt đất, cưỡng ép bay khỏi bão tuyết phạm vi bao trùm. Bất quá nó cho là mình chạy trốn. Ha ha, quá ngây thơ rồi. Bởi vì là nhưng vào lúc này, Future Sight công kích đến. Phanh, một không âm thanh, bỗng nhiên Future Sight công kích, trực tiếp đập vào mới vừa vặn chạy ra bão tuyết phạm vi bên trong Charizard X. Vậy mà trực tiếp đem nó nện về tới bão tuyết ở trong. Charizard X còn chưa kịp phản ứng đâu, liền trực tiếp bị bão tuyết áp chế ở mặt đất. Địa chấn earthquake, nhìn xem Charizard không bay lên được dáng vẻ. Lương Đức Hoàng cũng đối với Mewtwo hạ chỉ lệnh mới. Chỉ cần bay, hệ ground đối Pokemon liền là vô hại. Nhưng bây giờ vấn đề là, Charizard X không bay lên được. Cái kia chính là gấp đôi tổn thương. Theo Mewtwo ngừng bão tuyết về sau, trực tiếp rơi xuống đất, cự không lớn cảm giác chấn động, để Charizard X hoàn toàn mất đi cân bằng, bất lực ngã xuống trên mặt đất, đồng thời còn muốn theo hệ ground tổn thương. Mà nhưng vào lúc này, Mewtwo hai mắt ngưng tụ, đá nhọn công kích Stone Edge, cơ hồ tại Lương Đức Hoàng dùng Viridian lực truyền đạt chỉ lệnh đồng thời. Mewtwo cũng lựa chọn một chiêu này, trong nháy mắt vô số sắc nhọn hòn đá từ trên mặt đất toát ra, trực tiếp đem nằm trên mặt đất Charizard X cho một lần nữa thọt tới giữa không trung. Tại giữa không trung, Charizard X cũng không nhịn được phun không ra một ngụm máu tươi. Cái này liên tiếp đả kích thật là để nó bản thân bị trọng thương, nhưng là Charizard X còn không hề từ bỏ. Hai cánh mở ra, vậy mà cưỡng ép tại giữa không trung ngừng thân không thể. Sau đó bỗng nhiên hướng về Mewtwo liền vọt tới. Một chiêu Dragon Claw trực tiếp dùng được. Mà nhìn xem một chiêu này, Lương Đức Hoàng ánh mắt cũng ngưng trọng một chút. Giữ vững Protect, trực tiếp giải nhất quyết nó. Nhìn xem như là sao băng xông tới Charizard X, Lương Đức Hoàng nghiêm túc nói. Mà Mewtwo cũng nghĩ như vậy, trong nháy mắt dùng ra giữ vững Protect, để Charizard X công kích, đập vào giữ vững Protect phía trên, cường hãn giữ vững Protect, lại bị nó ném ra từng tia vết rách. nhưng cũng liền giới hạn nơi này. Muốn phá mất Mewtwo, giữ vững Protect, nó còn chưa đủ A1, mà liền tại Dragon Claw năng lượng tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Mewtwo tay trái cũng giơ lên, huyễn tượng thuật, phát động, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ, S10288888, ủng hộ Flu tiểu thuyết Internet, B, Flu.com, bản gốc tác phẩm, tận hưởng đọc vui sướng, phanh, 10 tiếng nổ, Charizard X liền như là một cái bị vứt bỏ phá bao tải, vô lực bị ném bay ra ngoài, triệt để mất đi sức chiến đấu, mà Mewtwo cùng Lương Đức Hoàng cũng vào lúc này, đồng thời thở phào một cái, bọn hắn, thắng, theo Red thu hồi Charizard X, chiến đấu tràng cảnh biến mất, a chết, thắng, nhìn lên trước mặt biến mất tràng cảnh, Lương Đức Hoàng không khỏi dùng không lực nắm chặt lại nắm đấm. Rốt cục A1, rốt cục làm chết cái này đáng chết Red. Hừ, không chịu nổi một kích. Mà lúc này Mewtwo cũng rất trang bức nói một câu. Nghe được Mewtwo, Lương Đức Hoàng cũng lúng túng nở nụ cười. Cũng không biết ban đầu là ai bị Red ngược thảm như vậy. Bất quá cũng không có cách nào nói. Nếu như không phải bởi vì nó bị Red ngược thảm. Lương Đức Hoàng muốn chỉ huy Mewtwo cùng Huo. Chính kinh vẫn phải chờ một đoạn thời gian đâu. Tốt, đón lấy, 66 số 0, tới là Huo. Thu hồi Mewtwo, để nó về trước Pokebo làm bên trong nghỉ ngơi. Lương Đức Hoàng thả ra Huo, lần nữa khiêu chiến Red. Trò chơi nhân vật ở bên trong chỉ một điểm này tốt. Mặc kệ thụ thương nặng cỡ nào, chỉ cần chiến đấu kết thúc, liền sẽ khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Hiện tại cũng là như thế. So với Mewtwo, Huo đánh có thể muốn thoáng thoải mái hơn một chút. Level 88 Pikachu, level 80 Lapras, level 82 Snorlax. Những này liền không cần nói nhiều. Siêu cấp Venusaur, đồng dạng bị Huo khắc chế. Bất quá đang đánh Blastoise thời điểm, hơi có chút phiền phức. Blastoise là thủy thuộc tính, hỏa thuộc tính kỹ năng, đối thương tổn của nó cũng không phải là quá cao. Bất quá Huo còn có thể dùng phi hành thuộc tính, một cái bay trên trời, một cái tại đất bên trên nã pháo. Xe tăng lúc nào đánh thắng được máy bay nữa nha. Cho nên mặc dù tiêu tốn thời gian hơi lâu một chút, nhưng Huo vẫn là tùy tiện giải nhất đã quyết siêu cấp Blastoise. Cuối cùng liền là Charizard X. So với Mewtwo, Huo thu thập Charizard X, coi là thật tựa như là thu thập nhi tử đơn giản. Bởi vì nó không nhìn hỏa thuộc tính công kích, Charizard X, mặc dù biết bay đi cùng hệ Dragon kỹ năng, nhưng nó sở trường nhất vẫn là hệ Fire. Hiện tại hệ Fire vô hiệu, cái này sẽ cùng tại nó bị gỡ rớt một cái cánh. Đồng dạng bay trên trời, Charizard X thực tình không phải là đối thủ của Huo. Muốn Mewtwo càng không tốc độ nhanh, Huo giải nhất đã quyết Charizard X. Đến tận đây, Huo yên trong không tâm tiết, cũng coi như là giải khai. Tất nhiên sẽ Mega Evolution. Khả năng ta bây giờ muốn đơn soát Red vẫn có một ít phiền phức. Nhìn lên trước mặt Red, còn có Lương Đức Hoàng trong túi đeo lưng cái khác Pokemon Pokebo. Hắn không khỏi có chút đau răng nói. Nguyên bản Lương Đức Hoàng nghĩ là hôm nay đến đánh Red 3 lần. Mewtwo đánh xong, Huo đánh xong, lại để cho cái khác Pokemon đánh một thanh. Bất quá xem ra đến bây giờ, 6 đôi 6. Hắn Pokemon khả năng thật đúng là không phải những này mây tiến hóa Pokemon đối thủ. Các loại Dragonite bọn chúng 90 tuổi thời điểm lại đến a. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Lương Đức Hoàng quay người rời đi núi Silver, mà rời đi Silver một về sau, hắn cũng cần suy tính một chút. Hắn sau không mặt chuyện cần làm không tình. Trước mắt Kanto địa khu hắn không sai biệt lắm đã đi dạo xong. với lại cũng đã mở ra hoen địa khu địa đồ. Hắn hiện tại có thể lựa chọn là tiếp tục lưu lại nơi này luyện cấp, vẫn là trực tiếp đi hoen địa khu, đi bắt Slaking cùng soát sát xác ninja. Bất quá cái lựa chọn này, tại hắn thoạt nhìn là không có cần gì phải. Hiện tại Kanto địa khu chuyện nên làm không tình đã làm xong. Hắn đặc tính đổi thành năng lực, còn không có hoàn toàn phát huy ra đâu. Cho nên lúc này cũng không cần xoắn suýt, trực tiếp đi hoen địa khu liền tốt. Chỉ bất quá tại không có tìm được bồi dưỡng phòng trước đó, hắn Pokemon nhóm không cách nào thăng cấp nhanh chóng. Bất quá đây đều là vấn đề nhỏ, bởi vì hắn trước mắt Pokemon đẳng cấp cũng đầy đủ dùng. Lại nói, hắn đi tới hoen về sau, hắn treo máy vẫn là có thể lựa chọn Kanto bên này nhân vật. Cho nên chủ yếu mấy cái cấp một thần thăng cấp vấn đề cũng không cần quá để ở trong lòng. Vài ngày trước, hắn đã đem nên thu thập đông không tây đô thu thập xong. Hiện tại chỉ cần đi bồi dưỡng phòng đem đông không tây lấy được liền tốt. Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng liền để Mewtwo hỗ trợ teleport, quay trở về bồi dưỡng phòng, tiếp lấy lại đi tới Chanut City, từ nơi đó đi qua sườn đồi đến số 47 đường. Sau đó liền đi tới bắt được Rayquaza tháp, cái kia không cái thời không chi môn, lúc này còn đứng sừng sững ở chỗ này đây. Hít sâu một hơi, Lương Đức Hoàng nắm thật chặt trên người mình cõng mấy cái không gian ba lô, trực tiếp cất bước đi vào vòng sáng ở trong. Keng, kiểm tra đến người chơi tiến vào mới địa đồ, hoen địa khu, hệ thống thăng cấp bên trong. Theo Lương Đức Hoàng đi vào vòng sáng, trước mặt hắn liền bắn ra như thế một cái khung chat. Tiếp lấy Lương Đức Hoàng liền phát hiện hắn không cách nào trực tiếp đi ra vòng sáng. Xem ra nếu như hệ thống không có thăng cấp xong, hắn là không có cách nào đi ra. Nhưng muốn thăng cấp bao lâu hắn cũng không rõ ràng. Muốn nhớ ngày đó Kanto địa khu thăng cấp đến Johto địa khu, thế nhưng là bỏ ra một đêm, cũng không biết lần này là không phải cũng sẽ hoa một đêm. Chính làm Lương Đức Hoàng có chút thấp thỏm thời điểm, trước mặt khung chat lại biến mất, nhìn dường như là thăng cấp hoàn thành A1. Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng do dự một chút, liền đi ra vòng sáng ở trong. Keng, phát hiện mới địa đồ. Hoen, hệ thống thăng cấp hoàn thành, nên địa đồ thuộc về độc lập địa đồ, nhưng sử dụng mới phương thức dò xét, không cùng thế giới hiện thực móc treo. Hệ thống thăng cấp, sau đó gia tăng ngoại trừ tiếp xúc loại tiến vào thế giới trò chơi bên ngoài thứ hai tuyển hạng. Sở thuộc loại tiến vào thế giới trò chơi, chính làm Lương Đức Hoàng đi ra vòng sáng, đứng ở một mảnh trên đồng cỏ thời điểm, trước mặt khung chat lại bắn ra ngoài, mà lần này bắn ra hai cái khung chat, mà Lương Đức Hoàng nhìn hồi lâu, mới nghiên cứu minh bạch, lần này thăng cấp đô thăng lên cái gì. Thứ nhất, hắn không cần lại khắp thế giới chạy, bởi vì là tại cái trò chơi này thế giới bên trong, hắn có thể trực tiếp tại trong thế giới game tiến lên. Mặc dù vẫn là cần chậm không chậm đi, nhưng lại cũng không cần cùng thế giới hiện thực đồng bộ. Tiếp theo, một mực làm khó hắn thật lâu, ban đêm không thể cùng muội tử ngủ không cảm giác vấn đề, có vẻ như giải nhất đã quyết. Bởi vì lúc này tại hắn không, bốn giữa tầm mắt xuất hiện một cái bản khai, trước mắt trên đó viết ba loại đông không tây, Pokemon, máy tính, ba lô, điểm tiến không đi. Pokemon bên trong liền là Lương Đức Hoàng có thể tham gia chiến đấu 6 cái Pokemon. Trong máy vi tính liền là Lương Đức Hoàng cái khác cất giữ Pokemon. Ba lô liền là túi đeo lưng của hắn. Về sau hắn liền có thể thiết lập một cái, chỉ cần hắn tiến vào thế giới trò chơi bên trong, hắn Pokemon liền có thể bị hắn mang tính lựa chọn trực tiếp tiến vào thế giới trò chơi bên trong. Không hề giống lúc trước, còn cần hắn cầm những này đông không tây mới có thể tiến vào thế giới hiện thực cùng thế giới trò chơi. Rốt cục, tách ra, sao trong nhà lưới gãy mất. Bây giờ tại dùng di động điểm nóng hướng truyền lên, buổi trưa cái kia một chương cũng là như thế này, thổ huyết, thẻ đến bảo a, ngay cả tư liệu cũng không có cách nào tra xét, khóc mù tại nhà vệ sinh, gạch dưới, converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ, S10288888, ủng hộ Flu tiểu thuyết Internet, B, Flu.com, bản gốc tác phẩm, tận hưởng đọc vui sướng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.